Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tăng tay. Anh phải đi khỏi đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy mình di chuyển rất nhanh qua những cánh đồng. Mai Anh đang kéo tôi bay lơ lửng giữa trời u ám, một cảnh tượng mà tôi chỉ nghĩ nó diễn ra trong mơ. Mai Anh, dừng lại đi. Anh chóng mặt quá. Không, Quỷ Yến đã sắp kết tình vĩnh cửu rồi. Không một ai có thể thoát khỏi đây được nữa. Tại sao em không đưa bạn của anh cùng đi? Anh không muốn rời khỏi đây nếu không có họ. Chẳng phải cái hôm anh mang hài cho em là lúc ấy anh đang muốn một mình rời khỏi đây ư? Thì đúng là vậy, nhưng anh chỉ có ý bỏ trốn rồi quay lại cứu mọi người. Còn bây giờ không quay lại đây được nữa, thì anh cũng không cần rời khỏi đây đâu. Đồ ngốc, anh phải sống. Mai Anh vẫn kéo tôi bay qua những rừng cây. Mặc cho lời tôi nói, cô ấy tuyệt nhiên không dừng lại. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. À không, tôi chợt nhớ ra một thứ. Mai Anh thét lên, cả hai chúng tôi lao xuống một bụi cỏ. Mai Anh đau đớn bỏ dậy, tay cô ta ôm lấy phần gáy. Cô ta trách móc tôi. Tại sao anh lại làm vậy với em chứ hả? Thứ mà em cho anh, thứ duy nhất để giữ mạng thoát khỏi tà mẫu, giờ anh lại dùng thứ ấy để tấn công em. Tôi cầm bông hoa che trên tay. Chính em đã đốt hết những bông hoa còn lại phải không? Sao em lại phải làm thế? Ai cũng có quyền được sống mà. Mai Anh cười nhạt. Nếu em không cùng ông ba đi đoạt mạng, nếu em không thực hiện theo những lệnh mà tà mẫu đã giao, thì giờ em có còn tồn tại được trong trạng thái gần như là con người để được gặp gỡ anh, để được cứu anh rời khỏi đây hay không? Vậy em đánh rơi trước hai. Em tiếp cận anh, em cứu anh thoát khỏi mặt thịt, quỷ tinh ám ảnh, em bắt anh đi tìm Ba Xuân. Tất cả chỉ là trong sự sắp đặt của tà mẫu phải không? Mai Anh đến bên gần tôi, nhưng bông hoa tre đã khiến cô ấy phải lùi lại. Không, những việc em làm cho anh hoàn toàn là vì những gì ta đã có ở kiếp trước. Em đã bị tà mẫu trừng phạt rất nhiều khi cứu anh. Chỉ riêng việc đến tìm Ba Xuân là ý của tà mẫu. Cái vòng đỏ cũng là do tà mẫu tạo ra, vì không dễ gì dụ được cọp ra khỏi hang. Nhưng sao anh không nghĩ về những gì em đã trải qua? Em đã bị chôn sống cũng bởi người trong dòng họ đó. Em căm thù dòng họ đó. Em căm thù Bá Xuân. Em phải theo tà mẫu để rửa hận, nhưng em không thể để anh chết. Và bà Dương không tóm bọn anh ở đền thờ tập hôm ấy cũng chỉ là vì mục đích sâu xa hơn. Thật mưu mô, thật khó tin. Thì ra em vốn không bị mất trí nhớ. Đừng nói gì thêm nữa, chẳng còn nhiều thời gian đâu. Hải, hãy theo em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Tôi lắc đầu. Anh sẽ ở lại. Anh muốn được cùng chết với những người bạn của mình. Họ là bạn thân của anh. Anh sẽ không sống nếu thiếu họ. Mai Anh bật cười không thành tiếng. Anh vẫn luôn cần bạn của anh hơn em. Trên đời này có điều gì là thật lòng sao? Ba Xuân, em đã tin cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn giao nộp em. Tình bạn là thế sao? Nhưng Ba Xuân đã dằn vặt suốt cả quãng đời mình vì em đấy. Em không thấy, Ba Xuân đã tin em, dù biết em vẫn còn mang thù hận trong lòng. Đến mức bà ta để cho em giết bà ta một cách dễ dàng như vậy sao? Mai Anh quay mặt nhìn về phía bầu trời tăm tối. Đó chỉ là nghiệp mà bà ta đáng phải nhận lấy. Tôi cúi gằm mặt xuống. Em không nghĩ đó là tình cảm thật sự sao? Tình cảm thật sự? Tình cảm thật sự đó chính là sự hy sinh. Chẳng biết vì lý do gì, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã bước đến bên cạnh Mai Anh và nắm lấy tay của cô ta. Tôi đã nói ra điều gì đấy mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Anh muốn em xem cái này. Trong chúng tôi chợt lóe lên những hình ảnh như đã xảy ra từ kiếp trước. Đó là một cánh đồng xanh. Tôi và cô tiểu thư đang ngồi ở đấy. Sao hôm nay trông anh suy tư vậy anh Hải? Thằng Quang bạn thân của anh bị bắt rồi. Tại sao? Nó tham gia nổi dậy, bị quân đưa về tra khảo. Anh đang lo nó sẽ bị người ta bức hại. Anh tính sẽ làm gì? Có lẽ tối nay anh sẽ cùng các anh em đến trại lính để giải cứu nó. Không được đâu, nguy hiểm lắm, anh không được đi. Em giúp anh được một chuyện không? Khi anh cứu bạn mình ra, em dùng y thuật để trị thương cho nó nhé. Anh chẳng biết phải nhờ ai nữa, anh sợ bị phát hiện. Không được đâu anh Hải, em không muốn bị liên lụy. Nhưng mà, nếu ta đưa thằng Quang tới ngôi nhà hoang nào đó phía núi, sẽ không ai biết đâu. Anh chỉ cần em chữa trị cho nó thôi, không cần phải ở lại đó. Tóm lại là anh không được đi đâu hết. Em không muốn anh gặp nguy hiểm. Cậu đáng phải liều tính mạng của mình chỉ vì một người. Sao lại không? Đó là người bạn thân của anh, là người đã cùng anh nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu mất đi thằng Quang hay bất cứ người anh em nào, anh sống còn có ý nghĩa gì? Vậy là em không đủ quan trọng để anh sống tiếp. Em không bằng bạn bè của anh phải không? Em đừng suy nghĩ như vậy. Tình cảm thật sự chính là hy sinh, chứ không phải bằng lời. Nếu em thật lòng với anh, hãy giúp anh đi. Anh và mọi người cần có em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net